Cửa vừa mở ra, Lăng Đạo Hy liền bị sinh vật cỡ lớn màu trắng nhào vào người Kỳ Đông dọa cho một trận. Đây là, Kỳ Đông không kiên nhẫn đẩy ra Samoy đang ôm cổ mình liếm tới liếm lui. Huynh đệ tốt của em à, em không phải đã đáp ứng cùng nó hảo hảo ở chung sao? Lăng Đạo Hy trợn mắt há mồm đứng sững tại chỗ. Sau một lúc lâu mới như đã hiểu rõ điều gì, ánh sáng từng chút trở về trên mặt anh. Samoy lúc này mới phát hiện trong nhà có người lạ đến. Nó từ trên người chủ nhân trượt xuống, dùng con mắt tròn xoe đen như mực đánh giá Lăng Đạo Hy. Cái mũi cách không ngửi người, như đang xác định người đến là địch hay bạn. Lăng Đạo Hy nhìn nhìn Kỳ Đông, lại nhìn nhìn Samoy, chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn bàn tay ra cho nó. Samoy nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thè lưỡi liếm liếm tay anh. Lăng Đạo Hy ngứa ngáy bật cười. Nó tên là gì? Anh hỏi Kỳ Đông đang đi vào phòng. Kỳ Đông vừa đi vừa nói. Tôi mới lười đặt tên cho nó. Tôi gọi gì nó cũng đáp. Nói xong hắn búng tay cái tách. Chó ngốc, lại đây. Samoy lập tức tung chân chạy qua. Lăng Đạo Hy nhìn quanh trái phải một vòng. Chủ nhân ngài dọn đến chỗ em ở được không? Tôi nếu không dọn thì sao? Vậy em liền dọn qua đây. Lăng Đạo Hy trả lời đặc biệt dứt khoát, nhà tôi nhỏ như vậy, nuôi được hai con chó lớn vậy sao? Lăng Đạo Hy thật vui vẻ, em giúp ngài thu thập hành lý của Kỳ Đông không nhiều lắm. Một giờ sau, hai người một chó đã xuất hiện tại cửa biệt thự của Lăng Đạo Hy. Cửa là khóa mật mã, Lăng Đạo Hy ngay trước mặt Kỳ Đông nhập số 041744, cạch một tiếng. Cửa mở, Kỳ Đông đánh giá bên trong. Đây là nhà em, Lăng Đạo Hy lui qua một bên. Là nhà ngài, đối thoại dường như đã từng quen biết. Khiến Kỳ Đông nhớ lại mùa hè năm đó. Khi hắn lần đầu tiên đến nhà Lăng Đạo Hy, em ấy cũng nói như vậy. Vậy tôi bây giờ nên nói cái gì? Kỳ Đông không chút khách khí một bước tiến về phía cửa. Hoan nghênh về nhà, chó con lưu lạc của tôi. Phía sau lặng yên không một tiếng động, hắn quay đầu lại, Lăng Đạo Hy đứng ngoài cửa, khóe mắt bỗng lưu hai hàng thanh lệ, cách chương.